Vũ thần chúa tể, chương 5050, siêu thoát hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần ngưng thần nhìn bốn phía, chỉ thấy từng ngọn động phủ trước, có không ít quầy hàng. Trong từng gian hàng tất cả bày không ít thứ, mà trong gian hàng đều có cấm chế. Có thể thông qua cấm chế quan sát những bảo vật này, nhưng không thể đơn giản chạm tới những bảo vật này. Tại đây trong phường thị, rất nhiều người, nhưng không có chút nào trật tự, lộn xộn vô cùng. Ở đây một cái động phủ, chỗ nào một cái quầy hàng, giống như là một cái nguyên thủy dân gian đại hội trận đồng dạng. Hoặc có lẽ là nơi này chính là một cái dân gian đại hội trận. Dù sao tiến vào người ở đây đều là bởi vì ngoài ý muốn mới đi tới nơi này. Tại phù đảo chính giữa bầu trời, có một cái đen kịt vết nứt. Cái này vết nứt liên tục xoay tròn, giống như một cái hắc động một dạng. Theo trong hắc động liên tục tản mát đi ra một ít không gian mảnh vỡ. Này không gian khí tức cực kỳ ca khủng bố. Tần Trần xa xa cảm giác, liền cảm thấy một cổ cực kỳ cây ết ủng bố không gian uy áp oanh nhiễu tới. Khiến cho hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Thật là khủng khiếp không gian uy áp. Tần Trần mặt hơi biến sắc. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn tùy tiện xông vào đến này không gian liệt phùng trong, nhất định bị kinh khủng này không gian liệt phùng trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Đây chính là quy khư bí cảnh cửa vào. Hiện tại quy khư bí cảnh cửa vào còn rất nguy hiểm. Người nếu như dám xông vào đi vào, chắc chắn phải chết. Đừng nói là ngươi, coi như là siêu thoát cấp cường giả đi vào, cũng không cách nào ngăn cản này xé rách lực, sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vụn. Sở dĩ mặc dù là siêu thoát cường giả đi tới nơi này, cũng phải ngoan ngoãn chờ bí cảnh mở ra. Phương Mộc Linh tại bên cạnh giải thích, nơi này có siêu thoát cường giả, Tần Trần ngay lập tức sẽ là cả kinh. Phương Mộc Linh gật đầu nói, đương nhiên, quy khư chi địa mở ra là ngẫu nhiên. Tự nhiên sẽ có siêu thoát cường giả bị dẫn vào tới nơi này. Bất quá siêu thoát cường giả ở chỗ này giống như là không thể tùy ý động thủ. Bởi vì siêu thoát cấp lực lượng sẽ đưa tới quy khư chi địa áp chế. Dễ dàng lọt vào không gian liệt phùng công kích. Coi như là có thể chịu được công kích cũng sẽ bị quy khư chi địa bài xích đi ra ngoài. Chỉ có tiến vào trong bí cảnh mặt sau, siêu thoát cường giả mới có thể tùy ý xuất thủ. Sở dĩ giống như chúng ta những thứ này võ giả bình thường tại đây phù không đảo trên thật là rất an toàn. Tần Trần nghe vậy tức khắc thở phào một cái. Nếu như siêu thoát cường giả ở chỗ này không thể động thủ, vậy hắn hiển nhiên liền an toàn rất nhiều. Mặc dù là hắc ám siêu thoát cường giả truy tung đi lên mình cũng có hoàn chuyển cơ hội. Thầm nghĩ lấy, Tần Trần đồng thời thấy bên cạnh trong gian hàng rất nhiều tài liệu cùng bảo vật. Hắn vốn còn muốn nhìn một chút ở đây có thứ tốt gì. Nhưng khi hắn thấy những bảo vật này yết giá sau, ngay lập tức sẽ bỏ ý niệm này đi. Này trong gian hàng cũng đã viết rõ ràng, phía trên bảo vật tiện nghi đều mấy chục trung phẩm vũ trụ tinh, cũng chính là mấy ngàn hạ phẩm vũ trụ tinh. Quý một điểm thậm chí đều giá trị mấy trăm trung phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần trước tu luyện đã đem trên thân trung phẩm vũ trụ tinh tiêu hao sạch. Hạ phẩm vũ trụ tinh cũng chỉ còn lại không nhiều lắm. Hắn tất cả tiền cộng lại, phỏng chừng mua không nhiều lắm bảo vật. Tần Trần ánh mắt rơi vào trong nhất kiện chí tôn bảo khí trên. Này một kiện chí tôn bảo khí yết giá 3.000 hạ phẩm vũ trụ tinh. Để cho Tần Trần đối với nơi này bảo vật giá trị có một ít đại khái giải khai. Bình thường chí tôn bảo khí là tiện nghi nhất, hơi chút quý một điểm chí tôn bảo khí giá trị quý rất nhiều lần. Mà một ít nửa bước siêu thoát bảo khí cơ hồ rất hiếm thấy. Bởi vì nửa bước siêu thoát bảo khí đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói đều xem như là một món bảo vật. Trừ giết địch người sau nhận được, đồng thời đối với mình không có ích gì có thể lấy ra bán ở ngoài. Bình thường cũng sẽ không lấy ra giao dịch. So sánh chí tôn bảo khí giá, một ít Tần Trần hoàn toàn chưa thấy qua tài liệu giá nhưng cao đến quá đáng. Tần Trần thậm chí có thấy yết giá có hơn vạn trung phẩm vũ trụ tinh bảo vật. Tần Trần nghĩ đến tự mình trước Di Ba Tê chết cái kia hai người không gian pháp bảo trong một ít không biết lai lịch tài liệu cùng bảo vật. Trong lòng tức khắc liền khẽ động. Thông qua trước tu luyện, Tần Trần rất rõ ràng bản thân muốn đề thăng, muốn nhất định đại lượng vũ trụ tinh. Đặc biệt trung phẩm vũ trụ tinh. Mà trên người hắn đã không có bất kỳ một điểm trung phẩm vũ trụ tinh. Thậm chí còn thiếu phương mộc linh không ít. Những tài liệu kia cùng bảo vật tự mình cũng không biết có tác dụng gì. Bình thường cũng không dùng được. Nếu như có thể bán đi nói. Nói không chừng liền có thể được một khoản không nhỏ tài phú. Hiện tại duy nhất phiền toái là Tần Trần đối về vũ trụ hải trong tài liệu các loại bảo vật xong tất cả đều không nhận ra. Trong lòng hắn lập tức thì có ý nghĩ. Lúc này đối với Phương Mộc Linh nói. Trên người ngươi có cái gì? Không giới thiệu vũ trụ hải các loại tài liệu cùng bảo vật ngọc giàn. Phương Mộc Linh vừa nghe cũng biết Tần Trần muốn làm cái gì. Trực tiếp liền nói. Ngươi là muốn đem trước hai tên kia không gian pháp bảo trong tài liệu cho bán đi. Cái này đơn giản, ngươi giao cho ta là được. Ta khẳng định giúp ngươi bán một cái giá tốt. Tần Trần nói, giao cho ngươi bán có thể. Bất quá ta nghĩ trước biết rõ những thứ này đều là tài liệu gì. Phương Mộc Linh khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hắc ngươi đồ đạc hay sao? Ta không phải ý tứ này. Tần Trần không lời nói. Hắn là thật muốn biết này vũ trụ hải tình hình. Phương Mộc Linh cũng không nói chuyện. Đi thẳng tới một cái quầy hàng phía trước. Nói, người nơi này có không có đặc biệt giới thiệu vũ trụ hải các loại tài liệu ngọc giàn. Bầy sạp trung niên nam tử liếc mắt nhìn Phương Mộc Linh. Lấy ra hai mai ngọc giàn đưa cho Phương Mộc Linh nói. Này hai mai ngọc giàn trong có các loại bảo vật giới thiệu. Còn có một chút tài liệu giới thiệu. Mỗi một cái ngọc giản giá 10 miếng trung phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần vừa nghe liền lúng túng. Một cái ngọc giản liền giá trị 10 miếng trung phẩm vũ trụ tinh. Tương đương với 1.000 hạ phẩm vũ trụ tinh. Cái giá tiền này khó tránh cũng quá quý một điểm. Với lại trên người hắn hiện tại liền một cái trung phẩm vũ trụ tinh cũng không có. Phương Mộc Linh xoay người đối với Tần Trần nói. Người cho ta 200 hạ phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần sững sờ, lúc này lấy ra, 200 hạ phẩm vũ trụ tinh hắn vẫn là có. Tiếp nhận Tần Trần hạ phẩm vũ trụ tinh, Phương Mộc Linh trực tiếp đặt ở đối phương trong gian hàng. Cho, đây là 200 hạ phẩm vũ trụ tinh, hai mai ngọc giản ta muốn. Tần Trần sửng sốt, trung niên nam tử kia cũng sửng sốt, không khỏi sắc mặt khó coi nói. Ta nói là 10 miếng trung phẩm vũ trụ tinh một cái. Ngươi cái này căn bản không đủ. Hơn nữa còn là hạ phẩm vũ trụ tinh. Phương Mộc Linh khinh thường nói. Được, lại ngọc giản đi ra bên ngoài nhiều nhất giá trị mấy chục mai hạ phẩm vũ trụ tinh. Ta cho ngươi 100 mai đã đủ nhiều. Trung niên nam tử sắc mặt khó coi nói. Ngươi cũng nói là ở bên ngoài. Bây giờ là tại quy khư chi địa. Cũng không phải là ở bên ngoài. Phương Mộc Linh nghe trực tiếp cầm lên vũ trụ tinh. Nói, không bán coi như, ở đây mặc dù là quy khư chi địa, nhưng mà loại này chế thức ngọc giản có nhiều người. Người không bán có người bán. Nói xong Phương Mộc Linh xoay người muốn đi. Được, ta bán ngươi. Trung niên nam tử này vội vàng gọi lại Phương Mộc Linh. Phương Mộc Linh đưa lên 200 hạ phẩm vũ trụ tinh. Sau đó đem hai quả kia ngọc giản đưa cho Tần Trần. Cho. Tần Trần liền nhận lấy ngọc giàn, thần thức quét vào trong càng xem kiểm tra đến, mà đúng lúc này, đột nhiên thì nhất đạo khí tức kinh khủng hạ xuống. Oanh một tiếng, theo phù không đảo ngoại vi trực tiếp hạ xuống một đạo thân ảnh, rơi vào này phù không đảo trên. Đạo thân ảnh này vừa rơi xuống, một cổ cây ết ủng bố siêu thoát khí tức liền cấp tốc tràn ngập ra. Trong nháy mắt đưa tới toàn bộ phù không đảo chú ý, cách chương.